Long Phù, chương 886, 886, ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, người như thế hung uy, chẳng lẽ sẽ không sợ về sau cái này chết không có chỗ chôn? Cao Nguyên Tân phẫn nộ đến cực điểm. Người lại muốn hủy diệt tương lai thiên đình. Cái này kỳ thật tựu là tại diệt thế. Vạn giới đã không có thiên đình trấn áp trật tự. So hội sụp đổ, tất cả mọi người hội không còn tồn tại. Ngươi bây giờ nhanh chóng đình chỉ ngươi cái kia ngu xuẩn hành vi. Thiên địa còn có được cứu trợ. Đông Hoa Thiên Vương, tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu. Vọng tất nhiên là vô tận chi bảo chuyển thế. Cổ Trần Sa cười cười. Ta biết rõ trước mắt cái này ngươi. Không phải chân thân. Ngươi chân thân đã cùng Hồng Mông Thụ kết hợp cùng một chỗ. Che giấu, bất quá ngươi liền cho rằng, ta không cách nào đem ngươi tìm ra. Ngươi dựa vào cái gì đem ta tìm ra? Dựa vào phế vật kia đồng dạng ba đại thiên tôn. Trường bào người trong suốt Đông Hoa Thiên Vương hóa thân cười lạnh liên tục. Cái kia cũng chưa chắc, Cổ Trần Sa nói. Cái kia ba đại thiên tôn tựu là cái hai năm tử. Biểu hiện ra quy thuận ta. Trên thực tế đã đi theo các ngươi, chuẩn bị tùy thời ám toán ta, có phải thế không? Nhưng tựu bọn hắn điểm này điểm tu vi cũng mưu toan mọi việc đều thuận lợi. Quả thực tựu là tự tìm đường chết. Ba đại thiên tôn vốn là đầu phục Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa thậm chí còn tại trên người của bọn hắn bố trí ra rồi cấm chế nào đó. Nhưng Cổ Trần Cát cũng đã biết rõ. Cái này ba đại thiên tôn là không hề trung tâm đáng nói. Bọn hắn cùng cự linh thần đồng dạng. Xảo trá vạn phần. Ba đại thiên tôn đã sớm âm thầm đầu phục Đông Hoa Thiên Vương. Thậm chí là đã nhận được thiên đế nào đó gia trì. Vẫn còn lừa gạt mình. Bất quá Cổ Trần Sa đem ba người này cho rằng là ba tên hề mà thôi. Ba đại thiên tôn trên người còn có một chút vận số. Cổ Trần Sa cũng không định chảm giết bọn hắn. Theo Cổ Trần Sa góc độ mà nói, ba đại thiên tôn còn không có triệt để nuôi cho mập. Một khi nuôi cho mập rồi, có thể giết, ba đại thiên tôn tính cách, sẽ không đối với bất luận cái gì tồn tại trung thành. Cho dù là thiên đế, bọn hắn hội hấp thu thiên đế trận doanh vận số đến lớn mạnh chính mình. Bởi như vậy, cũng chẳng khác gì là suy yếu tương lai thiên đình thực lực. Hiện trong tương lai thiên đình thiên đế che giấu. Thiên vương bên trong tấn môn thiên vương bị chính mình cắn nuốt bổn nguyên. Trưởng hình thiên vương bị chính mình chỗ khống chế. Những thứ khác vô kiếp thiên vương. Đại phần thiên vương. Tai nan thiên vương. Hỗn độn thiên vương. Đại la thiên vương. Đồng hoa thiên vương. Trí tuệ thiên vương. Đều đang cùng mình đối nghịch, nhưng thực lực của bọn hắn đối với ở hiện tại tấn thăng làm thiên tôn Cổ Trần Sa mà nói. Trên thực tế là không thành được khí hậu. Qua tui, nét, Cổ Trần Sa hiện tại muốn dùng thế lôi đình vạn quân. Đem những thiên vương này toàn bộ diệt trừ. Tương lai thiên đình cốt cứ duy trì như vậy là được dựa vào chín đại thiên vương. Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nếu là hàng phục chín đại thiên vương, tương lai thiên đình vận số tiến thêm một bước suy yếu. Thiên đế uy năng hội giảm xuống, như vậy có thể cho Cổ Trần Sa sáng tạo càng nhiều nữa cơ hội. Chiến thắng thiên đế, bất quá Cổ Trần Sa biết rõ, chính mình cùng thiên đế trong tương lai một trận chiến nhất định sẽ cực kỳ thảm thiết. Cho dù là thiên đế đã mất đi sở hữu, mình muốn chiến thắng. Cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhõm sự tình đơn giản. Cái này đã liên lụy đến nào đó cảnh giới cao nhất chi tranh đấu. Người nào thắng, ai có thể thắng được vĩnh hằng chi tương lai. Như thế trọng yếu, Cổ Trần Sa biết rõ mình muốn thắng được thắng lợi. Chỉ sợ cuối cùng cũng muốn trả giá thảm thiết chi một cái giá lớn. Không thể thừa nhận chi thống khổ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp. Đạt tới hiện tại, cũng không thể thỏa hiệp, nhất định phải một con đường đi đến hắc, đi, trường bào người trong suốt Đông Hoa Thiên Vương sớm đã biết rõ. Cổ Trần Sa hung uy ngập trời. Hiện tại rõ ràng tìm tới chính mình. Cho dù là cái hóa thân, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Nếu không dựa vào thủ đoạn của đối phương, có thể luyện hóa cái này hóa thân. Do đó tìm kiếm được chính mình chân thân chỗ tại. Ông, Đông Hoa Thiên Vương đem trường bào triển khai. Tự bao trùm cao nguyên tân. Sau đó bắt đầu phi tốc đào tẩu. Nhưng Cổ Trần Sa thân hình hơi chút khẽ động. Đã biến thành một bộ văn chương. Họa quyền, phô thiên cái địa, từ từ triển khai. Đầy trời vùng địa cực. Đem tại đây toàn bộ phong tỏa. Tựa hồ giờ khắc này. Thiên giới pháp tắc tại dưới dâm uy của hắn đều đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Mà chuyển biến thành chính là Cổ Trần Sa vô long tâm pháp sở hữu lý niệm cùng pháp tắc. Tấn thăng đến đạt thiên tôn về sau Cổ Trần Sa. Trên thực tế sức chiến đấu đã vượt qua thiên nguyên. Có cùng thiên giới tranh phong hương vị. Giết, Đông Hoa Thiên Vương trường bào rồi đột nhiên bay lên. Rõ ràng biến thành một cây đại thụ. Cái này đại thụ khỏe mạnh sinh trường. Hấp thu hết thảy nguyên khí. Quấy nhiễu lấy Cổ Trần Sa vô long tâm pháp văn chương khuếch trương. Thậm chí bắt đầu hấp thu Cổ Trần Sa năng lượng cùng tu vi. Hồng mông chi biến, diễn sinh vạn vật, trước thiên chí tôn, đạo trong chi thần, Đông Hoa Thiên Vương trở tay lại là một chỉ. Lập tức cái kia trên đại thụ ngưng kết đi ra trăm ngàn trái cây. Những trái cây này rõ ràng tựu là từng kiện tiên thiên linh bảo. Vô số tiên thiên linh bảo hơi chút lay động bên trong. Bay ra, sau đó được thông qua cùng một chỗ. Nhao nhao bạo tạc, cuối cùng rõ ràng khắp nơi bạo tạc. Nát bấy tiên thiên vi hỗn độn. Vô cùng vô tận bạo tạc. Tổ hợp lại, so về cái kia đại thiên hồng hoang long lôi đô muốn cường hoành một ít. Bản thân, hồng mông thụ tựu là ba kiện pháp bảo bên trong. Mạnh nhất hằng tồn tại. Vượt qua tế thiên phù chiếu cùng hồng hoang long môn. A, hồng mông biến hóa. Hồng mông chi đạo. Không hổ là bài danh thứ ba Đông Hoa Thiên Vương. Ngược lại là đối với ta mà nói có một ít uy hiếp. Đáng tiếc chính là cái này như cũ không có có chỗ lợi gì. Cho dù là ngươi dùng chính thức hồng mông thụ. Ta cũng có thể trực tiếp thu. Cổ Trần Sa vô long tâm pháp văn chương hướng vào phía trong bao khỏa. Dõng dạc, trường bào người trong suốt Đông Hoa Thiên Vương nói. Cổ Trần Sa, người bây giờ đến đây cũng không quá đáng tựu là dùng cái hóa thân mà thôi. Kỳ thật ngươi bây giờ chân thân ta biết rõ đang làm gì đó. Tựu là tại trấn áp thần châu cùng tứ hoang mà thôi. Ngươi chân thân muốn vận chuyển tu vi. Đem tứ hoang thu, có thể thu tứ hoang sao mà gian nan. Trừ lần đó ra. Thần châu biến hóa, ngươi dần dần sẽ chấn ép không được rồi. Hơn nữa trong nước xu thế, đã ở thời khắc khắc đều sinh ra biến hóa. Theo thời gian trôi qua, ngươi căn bản đáp ứng không xuể. Ngươi cái này hóa thân, căn bản không có khả năng chấn áp ta. Trí tuệ, đại la, hỗn độn, còn không mau giúp ta giúp một tay. Tại Đông Hoa Thiên Vương trong tiếng hô. Đột nhiên ba đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Cái này ba đạo quang mang mãnh liệt biến hóa tầm đó. Biến thành một đoàn cực lớn hỗn độn. Còn có một đoàn lưới tựa hồ. Trừ lần đó ra, còn có một đại não kiểu thứ đồ vật. Cái này ba dạng thứ đồ vật hiển hóa. Cái kia chính là hỗn độn. Đại la, trí tuệ thiên vương hóa thân. Tứ đại thiên vương toàn bộ tụ tập lại rồi. Riêng phần mình đều vận chuyển bản thân biến hóa, phát ra mạnh nhất một kích, gà đất chó kiềng, Cổ Trần Sa cười lạnh liên tục. Các ngươi nếu là chín đại thiên vương liên thủ, tụ tập lại, cấu thành tương lai thiên đình đại trận, ngược lại là có thể ngăn cản được. Trừ lần đó ra, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tại Cổ Trần Sa trong lúc nói chuyện, vô long tâm pháp không ngừng vận chuyển. Không biết từ nơi này hấp thu đi ra lực lượng. Sau đó rồi đột nhiên khuếch trương gấp 10 lần. Ầm ầm, đầu tiên, Đông Hoa Thiên Vương cái này hóa thân tựu đã rơi vào trong đó. Sau đó trí tuệ thiên vương cái kia đại não hóa thân cũng rơi vào vô long tâm pháp văn chương bên trong. Ngược lại là hỗn độn. Đại la hai đại thiên vương hóa thân rồi đột nhiên bạo tạc. Không biết thi triển cái gì bí pháp. Rõ ràng xả thân không để cho cổ trần sa bắt lấy chính mình hóa thân. Thay lời khác mà nói. Cái kia chính là tại cổ trần sa trước mặt. Là tự nhiên ta diệt vong năng lực. Tụ lại. Cổ trần sa hơi chút khẽ động. Vô long tâm pháp hóa thành văn chương trước tiên đem đông hoa thiên vương cùng trí tuệ thiên vương còn có cao nguyên tân bao khỏa ở trong đó. Sau đó vô số lực lượng lưu truyền bên trong. Vô long tâm pháp văn chương gắt gao bao trùm cái này hai đại hóa thân cùng cao nguyên tân. Không ngừng hấp thu các loại tin tức. Sau đó thét dài một tiếng. Cái kia cao nguyên tân trên người tất cả lực lượng đều bị vô long tâm pháp hấp thu. Sau đó cái kia vô tận chi nhãn cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, đông hoa thiên vương cái này hóa thân cùng trí tuệ thiên vương hóa thân cũng toàn bộ bị tiêu hóa. Sau đó cổ trần sa trên người, tự xuất hiện càng nhiều nữa tin tức. Đông hoa thiên vương, trí tuệ thiên vương, ta bắt được các ngươi chân thân. Cổ trần sa trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Sau đó nhìn xem biến thành người bình thường cao nguyên tân. Cao nguyên tân, triều đình của ta đình cũng không có bạc đãi ngươi. Ngươi rõ ràng đối với chúng ta như vậy hận. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi lúc trước bất quá là một cái nông dân. Trong nhà người đời đời thế thế đều bị áp bách. Nhưng triều đình của ta thành lập về sau. Đọc cho ngươi sách, tập võ, cho ngươi thành người tu hành. Có thể ngươi quả thực đối với chúng ta triều đình có thâm cừu đại hận. Đây không phải vong ân phụ nghĩa là cái gì. Các ngươi những ơn huệ nhỏ này. Cùng thiên đạo đại nghĩa so với. Lại được coi là cái gì. Cao nguyên tân chửi ầm lên. Cổ trần sa. Ngươi coi như là cướp lấy đi của ta vô tận chi nhãn. Cũng không thể khiến cho ta khuất phục. Thiên đạo đại nghĩa. Cổ trần sa lắc đầu. Ngươi bây giờ thành một người bình thường. Nếu như chúng ta triều đình không bảo vệ ngươi, ngươi lập tức sẽ bị ma tộc chỗ thôn phệ, bị yêu quái làm hại, bị những thứ khác người trong tiên đạo chỗ nghiền ép. Nhưng hiện tại đã có chúng ta triều đình, ngươi vẫn là có thể an an ổn ổn sống. Trong lúc nói chuyện, hắn thân hình hơi chút khẽ động, sẽ đem cao nguyên tân một lần nữa đưa vào thần châu bên trong. Cổ trần sa cũng không định giết chết cao nguyên tân. Loại lũ tiểu nhân này vật đối với hắn mà nói. Cũng cầm lên không nổi giết chết hứng thú. Hơn nữa, hắn hiện tại đã không giết người. Sát nhân đối với hắn mà nói. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Chờ hắn chiến thắng thiên đế. Hết thảy tất cả đều theo tâm ý của hắn mà động. Thậm chí hắn có thể cải biến nhân tâm. Hấp thu hai cái hóa thân. Đã lấy được vô tận chi nhãn của ta vô long tâm pháp lần nữa nguyên vẹn đi một tí. Bất quá, cái này như cũ không phải quá đủ. Lần trước chỉ là đã nhận được tiền sử văn minh 9 thành 9 tri thức. Cho nên khiến cho của ta vô long tâm pháp cũng chưa xong cả. Nếu như đã lấy được hoàn toàn bản tiền sử văn minh tri thức. Đạt được cái kia thượng đế hệ thống cuối cùng nhất sinh ra đời bí mật. Ta có thể tu luyện tới đạt thiên thọ cảnh giới. Nếu như đem cái kia hệ thống cùng chiến hạm thôn phệ. Ta có thể trực tiếp đến thiên nguyên cảnh giới. Cổ trần sa tính toán lấy. Hiện tại cái kia hệ thống cùng chiến hạm lựa chọn cổ huyền sa. Ngược lại là vẫn còn phụ hoàng trong lòng bàn tay. Cái kia cổ huyền sa thành sự không có bại sự có dư. Chờ trên người hắn huyết mạch. Chậm rãi thẩm thấu tiến vào cái kia chiến hạm bên trong. Khiến cho chiến hạm hệ thống bất chi bất giác tầm đó bị chúng ta cổ ra huyết mạch chỗ thẩm thấu. Đợi đến lúc đạt lúc kia, hệ thống cũng khó có thể quay đầu lại. Ta sẽ đi thu hoạch này trái cây. Cổ trần sa cái lúc này đã đứng ở cổ đạp tiên góc độ. Thiên đảo ánh mắt, trừ lần đó ra, không có người có thể cùng hắn chống lại. Cách chương.